đau tới mức hít một hơi lạnh. Thế nhưng sắc mặt vẫn đầy phấn khởi. Trận chiến hôm nay rốt cuộc giải quyết một vấn đề cực kỳ quan trọng của gã, đó là phương hướng gã phải đi. Không sai, chính là phá hoại. Hồn vực là tiểu nhị, không chịu khống chế của bản thân, nếu đã không thể sáng tạo, vậy thì phá hoại. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy cảnh giới của phá hoại không cao. Thế nhưng Đường Thiên lại không nghĩ như vậy. Đi đường phải đi từ từ. Mình lại không phải thiên tài tuyệt thế gì, gã căn bản không nghĩ tới chuyện một bước lên trời. Có thể phát huy tác dụng trong chiến đấu gã đã rất vui vẻ rồi. Chuyện sáng tạo cứ giao cho tiểu nhị. Về phần mình chỉ cần tập trung làm một kẻ phá hoại là được. Nếu có thể phá hoại hồn vực người khác thì lợi hại rồi. Đường Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, thế nhưng cảm giác đau đớn từ hai tay khiến gã buộc phải chuyển sự chú ý đi. Thương thế trên tay nhìn như kinh khủng, thế nhưng thực ra lại không nặng như trong tưởng tượng. Gã vốn là thể chất không năng lượng. Thương tổn năng lượng tạo ra cho gã không lớn. Hơn nữa khả năng tự lành của gã cũng rất tốt. Có điều năng lực tự lành này cũng cần bổ sung, cụ thể là căng ăn uống. Thân thể của gã không thể dùng năng lượng trị liệu. Thậm chí cực kỳ bài xích năng lượng. Vì thế cần phải ăn uống để bổ sung thân thể. Cũng may Đường Thiên đã sớm chuẩn bị, đám người Đinh Mạng nghiên cứu thể chất không năng lượng tương đối toàn diện. Đường Thiên cực kỳ yêu thích thể chất không năng lượng. Tuy rằng không sử dụng được những võ kỹ kia, thế nhưng không cần lo việc bị thương. Chỉ cần không phải vết thương trí mệnh, còn lại đều không phải vấn đề lớn. Nhớ lại thân thể bất tử của Diệp Triều Ca năm xưa, Đường Thiên cũng phải đỏ mắt. Không cần lo bị thương, như vậy có thể khiến gã chiếm cứ nhiều ưu thế chủ động hơn trong chiến đấu. Với loại người tiến công điên cuồng như gã, chuyện này thật quá tuyệt vời. Thế công của gã có thể càng mạnh mẽ dữ dội hơn. Thiếu niên như thần, phải coi tiến công như mạng sông Á. Tiểu nhị, sau này chuyện phòng thủ giao cho ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Tiểu nhị lơ lửng trước mặt Đường Thiên, nhìn tên ngốc này, bỗng im lặng. Dư âm của cuộc chiến vẫn còn quẩn quanh trong đầu y. Nói thật ra, nếu bàn về kỹ thuật, trận chiến này trong mắt y hoàn toàn không có điểm nào phức tạp. Chỉ có điều, dũng khí và sự kiên quyết của gã ngốc trong trận chiến lần này khiến y bị đả kích kịch liệt. Xét theo thực lực, gã ngốc đáng ra hoàn toàn không thể thắng được. Nhưng gã lại thắng. Dục vọng cầu thắng của gã đã mãnh liệt tới mức đó ư? Tiểu nhị trầm mặt không nói, đổi lại là mình có thể thủ thắng không? Tiểu nhị cảm thấy độ khả thi rất thấp, cũng như lúc đó y đã bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi chiến cuộc. Y hoàn toàn không ngờ gã ngốc lại dùng cách như vậy giải quyết chiến đấu. Cách nghĩ của ngươi không tệ, con đường phá hoại rất thích hợp với ngươi. Giọng nói trẻ nít ẩn chứa đầy tâm tình phức tạp. Đường Thiên vừa ăn uống như điên, vừa ậm ừ nói thánh cốt có tác dụng gì. Gã và tiểu nhị tâm thần tương thông. Khi lão già của võ hội Quang Minh lấy thánh cốt ra, y đã cảm nhận được ba động tâm tình của tiểu nhị. Tăng cường hồn trị, tâm tình tiểu nhị đã khôi phục tĩnh lặng, có thể gia tăng rất nhiều hồn trị của ta. Hồn trị là cái gì? Đường Thiên ăn như lan như hổ tiếp tục hỏi. Trị số đo độ lớn của hồn vực. Giọng nói của tiểu nhị vẫn bập bẹ, nghe vô cùng đáng yêu. Có thể coi hồn vực như một không gian đặc thù. Hồn trị chính là độ lớn của không gian. Không gian càng lớn, số lượng hồn thuật có thể tu luyện càng nhiều. Hồn trị của ta không cao, chỉ có 10. Thánh cốt này đến rất đúng lúc. Hồn trị càng lớn càng tốt. Đường Thiên vẫn vùi đầu ăn điên cuồng, không buồn ngẫm lên hỏi. Đúng vậy. Tiểu nhị ngồi xuống bên cạnh Đường Thiên cầm thánh cốt lên, nhai răng rắc như ăn bánh quy. Có điều y ăn rất chậm, dáng vẻ rất chăm chú. Hai bóng người một lớn một nhỏ cùng ngồi xuống, dùng cùng tư thế, ngay cả vẻ mặt lúc ăn cũng giống tới kỳ lạ. No rồi, no rồi. Đường Thiên giơ cánh tay lên hô to. Hương vị không tồi. Tiểu nhị liếm môi một cái, ánh mắt bừng sáng, quả nhiên không hổ là thánh cốt, hồn trị tăng tới 15. Hơn nữa vẫn còn một chút dấu ấn, cần một thời gian nữa mới có thể khai mở. Dấu ấn của thánh cốt đều là đồ tốt. Hữu dụng với ngươi là được. Đường Thiên thản nhiên nói, vậy tấm thẻ hồn thuật kia thì sao? Tiểu nhị nhíu mày, còn tốt hơn thuấn di, thế nhưng hồn trị của ta không đủ. Đột nhiên, vòng cổ hình tai thỏ trên cổ Đường Thiên rung động, là đinh đan. Một lát sau, Đường Thiên nhếch miệng cười, có lẽ chúng ta có thể bán nó với giá cao. Đường Thiên hoàn toàn không ngờ trận chiến lần này lại làm cả thành hàng cổ dậy sóng. Diệp Triều Ca, Vi Quang, 20 chiêu bại trận. Tin tức này như cơn lốc nhanh chóng quét ngang thành hàng cổ, vang dội lan xa hơn cả Đường Thiên mong muốn. Vi Quang xuất hiện đã đủ khiến người ta khiếp sợ, thiên phú và thực lực Diệp Triều Ca dường như còn mạnh mẽ hơn lời đồn. So với những thánh giả đồng thau đã thành thuộc, hồn trị của Diệp Triều Ca còn rất thấp. Lĩnh ngộ hồn thuật cũng rất nông cạn. Thủ đoạn công kích cũng còn nhiều nhược điểm. Nhưng cho dù như vậy, sức chiến đấu của Diệp Triều Ca cũng cao tới kinh người. Tuyệt đối không phải thánh giả bình thường có thể sánh được. Thánh giả chiến thắng được Diệp Triều Ca chắc chắn không phải hạng vô danh. Thế nhưng gương mặt xa lạ kia cùng với thức hồn chưa ai từng thấy. Ngay tên cũng không để lại. Nhanh chóng bỏ đi. Vài người âm thầm theo dõi, lại bị đối phương lợi dụng biển mây trốn thoát. Thế nhưng bàn luận về trận chiến lần nâng A, Y, Cơn, Ẩn Sa mới kết thúc. Thức lực người này vẫn còn kém Diệp Triều Ca rất nhiều. Diệp Triều Ca quá bất cẩn. Nếu ngay từ đầu hắn dùng vi quan, kết quả của trận chiến này đã khác. Người bí ẩn đó cực kỳ thông minh. Hắn biết nếu so đấu sức sáng tạo, hắn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Triều Ca. Vì vậy hắn dùng một cách khác. Đó là phá hoại. Phá hoại độ khó thấp hơn sáng tạo. Tuy xét trên cảnh giới kém xa, nhưng thực chiến trong giai đoạn này chênh lệch lại không lớn. Hắn thành công. Dùng đại lượng năng lượng trực tiếp phát nổ. Từ đó phá hoại vòng sáng vi quan do hồn vực của đối phương sáng tạo. Dựa vào thay đổi tâm trạng của đối phương, dùng thuấn di tạo áp lực, mà đòn cuối cùng lại là một kỹ xảo nhỏ, dùng sóng năng lượng dụ dỗ Diệp Triều Ca. Thực tế là dùng cước kết thúc chiến đấu. Từ đó cũng có thể thấy thức hồn của hắn am hiểu khống chế năng lượng, để đối phương khống chế tiết tấu chiến đấu. Đây là điểm bất cẩn của Diệp Triều Ca. Tuy thực lực hai bên còn một khoảng cách, thế nhưng Diệp Triều Ca thua cũng không oan, đối phương vận dụng chiến thuật hơn xa hắn. Quan trọng nhất là chiến ý của đối phương kiên quyết hơn hẳn. Để phá hoại vòng sáng vi quan của Diệp Triều Ca, hắn thậm chí không tiếc trả giá tự tàn hai tay. Dũng khí như vậy vượt xa người thường. Hơn nữa đối phương còn có thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Vụ nổ mạnh như vậy cũng chỉ hai tay bị thương. Lý giải của thánh giả về chiến đấu cao hơn người thường nhiều, bên ngoài nhanh chóng có lời giải thích chuyên nghiệp. Con thấy sao? Người trung niên hỏi Đồng Cát. Đồng Cát cười khẽ rất chuyên nghiệp, giải thích rất rõ ràng. Diệp Triều Ca lĩnh ngộ vi quan, hồn trị ít nhất cũng hơn 25. Vừa bước vào cấp thánh, hồn trị như vậy đã khá lợi hại rồi. Thế nhưng cũng chứng tỏ đối phương càng mạnh. Người trung niên không tỏ ý kiến, nếu con đối đầu với hắn, con có lòng tin không? Nụ cười trên gương mặt Đồng Cách biến mất, lộ vẻ nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt phức tạp không dám chắc. Đối phương rất điên cuồng, lại rất am hiểu vận dụng ưu thế bản thân. Người như vậy là khó đối phó nhất. Hơn nữa rất khó đoán xem đối phương còn chiêu bài gì. Thức hồn của đối phương hầu như không phát huy gì. Giờ con thậm chí hoài nghi liệu có phải hắn vẫn lưu lại thực lực không. Tuy hắn tự tàn hai tay, thế nhưng con nghi ngờ đây với hắn chỉ là một loại lấy hay bỏ. Người trung niên gật đầu, con có thể nhìn ra những điểm này, ta đã rất vui mừng rồi. Hắn tới vì Lục Phân Nhãn, ta có một dự cảm, người này không đơn giản. Vâng, Đồng Cách thận trọng gật đầu, con sẽ cẩn thận. Người trung niên nói, ta đã điều tra. Bảo tàng liên quan tới Lục Phân Nhãn không phải bảo tàng cấp cao nhất. Hồn điển trong đó chỉ thích hợp với thánh giả đồng thao. Nếu không tranh được con cũng đừng nhục chí. Mới có vậy sư phụ đã không tin đệ tử rồi à? Đồng Cách cười nói. Không phải không tin. Người trung niên lắc đầu, tuy không rõ lai lịch đối phương, thế nhưng dũng mãnh không tiếc mệnh như vậy chắc hẳn không phải đệ tử danh môn. Hồn điển tuy hiếm thấy nhưng vẫn có thể nghĩ cách lấy được. Đồng Cách không phản bác, hỏi tiếp hắn sẽ đến thật sao? Chốc nữa sẽ biết. Người trung niên đáp. Đường Thiên dùng tướng mạo khi chiến đấu với Diệp Triều Ca nghênh ngang xuất hiện trên đường. Hắn vừa xuất hiện lập tức tạo thành rối loạn. Đường Thiên vừa chiến thắng Diệp Triều Ca, lúc này danh vọng đang trên đỉnh cao. Vị huynh đệ này chẳng hay làm việc ở đây. Tại hạ thuộc chòm Thiên Bình. Tại hạ thuộc chòm Cự Giải. Tại hạ. Những thế lực khác có lẽ còn kiên kỵ Võ Hội Quang Minh. Thế nhưng 12 cung hoàng đạo căn bản không nhiều lo lắng như vậy. Dồn dập duỗi tay với Đường Thiên. Có thể đánh bại Diệp Triều Ca tu luyện vi quan, nhân tài như vậy không chiêu lãm chẳng hóa ra mù. Đường Thiên bỗng có cảm giác nửa bước cũng khó đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 498. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 499 vì ngươi nhiều tiền. Đường Thiên hao bao sức lực mới đẩy hết đám người nhiệt tình đó ra. Trong lòng gã cực kỳ đắc ý, quả nhiên là thiếu niên như thần, tới đâu cũng đầy phong cách. Khi Đường Thiên đang nổi danh xuất hiện trong quán rượu, thậm chí cả quán tĩnh lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt gã đảo qua đám người, nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình, gã đi về phía bàn hai người. Hoan nghênh các hạ. Thân thể Đồng Cách hơi nghiêng về phía trước hành lễ. Là các ngươi muốn mua thử quan. Toàn bộ quán rượu yên tĩnh, giọng nói Đường Thiên vang vọng khắp nơi. Mọi người đầu tiên cả kinh, thế nhưng sau đó lập tức hưng phấn. Lúc này mọi người mới nhớ ra trong số chiến lợi phẩm của người này có cả thử quan. Chỉ vài lời ngắn ngủi đã lay động tâm tư không biết bao nhiêu người. Thử quan cũng là kiệt tác của Võ Hội Quang Minh. Trong số thẻ hồn thuật cấp đồng, ngoại trừ vi quan có thể hơn được nó, không tấm thẻ nào vượt qua được thử quan. Nó gần như là hồn thuật cao cấp nhất trong cấp đồng. Thẻ hồn thuật như vậy có ai không muốn? Mà thẻ hồn thuật như thử quan căn bản không thể xuất hiện trên thị trường. Ngay cả Võ Hội Quang Minh cũng không phải muốn là kiếm được. Giờ có một cơ hội nhận được tấm thẻ hồn thuật quý giá này,

tất cả trở thành lời giải thích tốt nhất cho những con quái thú đồng thau này. Dữ tợn, lạnh lẽo, chết chóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 500. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 501 Mục tiêu thánh giả. Trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, Mặc Tử Ngư khinh bỉ liếc nhìn đám võ giả đang ngây ra như phỗng, lạnh lùng nói luôn phiên lui lại, xây dựng phòng tuyến, tốc độ chậm một chút. 200 bộ giáp hồn mấy luôn phiên yểm hộ nhau lui lại. Tốc độ của họ rất chậm tê he, nhưng sống người như bị cản lại, không ai dám tiến lên một bước. Bọn chúng thật yếu ớt. Một võ giả giáp mấy lầm bầm. Bọn họ chỉ là cá nhỏ. Mặc Tử Ngư thản nhiên nói thánh giả mới là mục tiêu của chúng ta. Câu nói này khiến mọi người lập tức phấn chấn hẳn lên. Thánh giả. Trong mắt bọn họ, cường giả tuyệt thế cao tới mức không thể với tới giờ đã là mục tiêu của bọn họ. Còn gì khiến nhiệt huyết sôi trào hơn đây? Nếu chỉ là nói miệng có lẽ không ai tin. Thế nhưng tại thành Khai Dương bọn họ đã giết chết một thánh giả. Thực tế đó cổ vũ lòng người hơn mọi thứ khác, nhờ đó họ mới biết hóa ra thánh giả cũng có thể bị giết chết. Tên thánh giả lần trước là bị binh đoàn Sài Lan giết chết, ba binh đoàn còn lại đều cực kỳ đỏ mắt. Giết chết thánh giả, đây là vinh quang lớn nhường nào. Cho dù chết cũng đáng. Mỗi nhánh binh đoàn đều đang chờ mong trận chiến lần này, ai cũng biết trọng điểm trận chiến lần này là thánh giả. Vì trận chiến lần này, bọn họ chuẩn bị đã lâu. Có binh đoàn Thiết Quyền làm bình phong, ba binh đoàn còn lại có thể chuyên tâm đối phó với bốn thánh giả đang lao thẳng tới. Khoảng cách giữa binh đoàn và thánh giả đang không ngừng rút ngắn. Không khí tỏa ra sóng năng lượng kinh người. Uy thế xung phong đồng thời của bốn thánh giả như ngọn núi Thái Sơn khiến người ta nghẹn thở. Binh đoàn Cao Nguyên sáng lên ánh lồng năng lượng khổng lồ. Binh đoàn Cao Nguyên được bổ sung nhiều võ giả chòm kình ngư nhất vì nó vốn yếu nhất. Chòm sao tiên nữ chỉ là chòm sao cấp bát thiên. Trình độ bình quân của võ giả thấp hơn nhiều so với mức mà chòm đại hùng hiện tại đang cần. Cục diện này có lẽ còn duy trì vài năm. Nồng độ tinh lực chòm tiên nữ giờ đã cao hơn trước kia. Thế nhưng thực lực võ giả vẫn cần thời gian tiếp lũy. Khung xương của binh đoàn Cao Nguyên vẫn như trước. Thế nhưng máu thịt đã thay đổi. Rất nhiều võ giả chòm kình ngư tài nghệ xuất chúng gia nhập vào đó. Các võ giả chòm kình ngư mang tới kim cương bích, loại chiến thuật vốn sản sinh vì độc chiến. Có thể kiên trì lâu như vậy giữa bão lốc kiếm của Đường Thiên, thực tế đã chứng minh giá trị của nó. Tác Tôn hiểu rõ trình độ của mình. Hắn đã qua tuổi trung niên, lại là người thực tế. Không có quá nhiều suy nghĩ không thiết thực. Hắn cũng nhìn ra giá trị của kim cương bích. Bởi vậy binh đoàn Cao Nguyên bỏ đại lượng tâm huyết ra tập trung thử nghiệm nghiên cứu kim cương bích. Kim cương bích của binh đoàn Cao Nguyên hiện giờ còn mạnh mẽ hơn so với binh đoàn Tam Kình trước kia. Lồng ánh sáng năng lượng phủ kín kinh văn màu vàng. Khống chế tốt nhịp điệu. Chú ý hô hấp. Chú ý lực phát ở chân. Đừng hoảng hốt. Tốt cứ như vậy. Làm tốt lắm. Các võ tướng không ngừng cổ vũ cho binh sĩ. Sửa chữa sai lầm cả họ. Những võ giả may mắn sống sót của binh đoàn Tam Kình. Sau trận chiến như ác mộng bão lốc kiếm, họ dần biểu lộ ra vẻ trấn định tự nhiên. Binh lý bên dưới cũng dần được cảm hóa, nhanh chóng ổn định lại. Tác Tung rất hài lòng. Những lão binh này rất hữu ích với binh đoàn. Chân lực từ bốn phương tám hướng dần tụ tập lại, nhanh chóng trở nên ổn định. Kim cương biết vận chuyển càng trôi chảy, ánh sáng dần nội liễm. Kinh văn màu vàng từ ánh vàng ốm chói mắt dần hóa thành màu vàng sẫm thâm trầm. Nhìn từ trên trời xuống, một cái lồng ánh sáng khổng lồ muốn bọc trọn binh đoàn đối phương lại. Muốn tấn công đối phương nhất định phải đánh vỡ cái mai rùa này. Ta đến rồi. Tiếng hô vang vọng như sấm. Một bóng người rực lửa kéo theo một đuôi lửa dài, mang theo tiếng rít trầm trầm thê lương đánh thẳng về phía kim cương biết. Vô số luồng lửa xoay tròn xung quanh hắn càng lúc càng nhiều, thoáng cái đã lên tới vài chục luồng, xoay quanh như rắn lửa. Cho dù ngưng tụ thành kim cương biết, uy thế của thánh giả vẫn khiến rất nhiều người biến sắc. Kim cương Tác Tôn trợn tròn mắt, chân lực lan truyền, gầm lên một tiếng. Cương trực công chính, không giận mà uy. Một tiếng Phật sướng này hắn đã tới thỉnh giáo hẳn Ma Địch đại nhân, bỏ vô số tâm huyết mới luyện thành. Sống lâu trong quân doanh, hắn hiểu rất rõ điểm yếu của mình. Hắn trước nay vẫn sống tại nơi hẻo lánh như chòm tiên nữ, tầm mắt hạn hẹp, không hiểu về sức mạnh cao cấp hơn. Tuổi tác cũng lớn, thành tựu tương lai chắc chắn không cao bằng Lưu Địch. Thế nhưng trong số mọi người, cuộc đời quân đội của hắn là dài nhất, cũng là võ tướng kinh nghiệm phong phú nhất. Điểm này ngay cả Hoàng Phủ Hồng cũng còn xa mới bằng hắn. Tác Tôn kinh nghiệm phong phú, biết trong chiến đấu thắng bại thường quyết định trong chớp mắt. Võ giả binh đoàn cao nguyên không khỏi đồng thời rùng mình. Tiếng ma âm thê lương đầy trời kia chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Ý nghĩ vốn rối loạn cũng theo đó thanh tĩnh. Các võ giả chòm kình ngư không khỏi gật mình. Trước mặt chòm sao kình ngư, chòm sao tiên nữ chỉ là một nơi hẻo lánh quê mùa, võ tướng quê mùa có gì đáng tự hào. Yêu cầu của binh đối với quân kỷ đạt tới mức cực kỳ nghiêm khắc, không ai dám trắng trợn gây rối. Thế nhưng trong lòng vẫn không chịu phục. Mà thường ngày ở chung, tính cách Tác Tôn giản dị kiên nhẫn, lại rất coi trọng ý kiến bọn họ, khiến mọi người từ từ tiếp thu. Dẫu sao một binh đoàn trưởng chịu lắng nghe ý kiến cấp dưới cũng không thường thấy. Nhưng đây chỉ là tiếp nhận tính cách của Tác Tôn chứ không phải tán đồng bản lĩnh của hắn. Mãi tới tận lúc này, một tiếng Phật sướng vừa rồi mới khiến các võ giả chòm kình ngư biết mình đánh giá thấp đoàn trưởng. Xét về kỹ xảo, Phật sướng không phải cao thâm, thế nhưng vang lên lúc này lại cực kỳ xảo diệu, phát huy tác dụng cực lớn. Binh sĩ binh đoàn cao nguyên phấn chấn, mọi người đồng thanh hô lớn kim cương. Màn bảo vệ đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, bóng người rập lửa lao cũng ầm ầm giết tới. Ầm, ánh sáng chói mắt như ánh mặt trời, va chạm mãnh liệt mang theo sức mạnh kinh người lan truyền giữa binh đoàn cao nguyên. Mỗi người trong binh đoàn toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu. Đùng đùng đùng, gần 1/3 binh lính như chúng phải đòn nặng, ngã bay ra ngoài, nằm rạp dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Uy thế một đòn của thánh giả kinh khủng tới vậy. Thế nhưng lồng ánh sáng sau khi chấn động một hồi lại ổn định lại. Thánh giả này cũng không ngờ kim cương biết lại có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Lần công kích này hắn đã vận dụng tới gần 7/10 chân lực trong cơ thể mới xuất ra nổi một chiêu thanh thế kinh người tới vậy. Nhưng vẫn không đánh nát nổi cái mai rùa này. Hắn không dám tin vào mắt mình, đòn vừa nãy có thể san bằng cả một ngọn núi, xóa sạch cả một thành thị. Hắn không chú ý tới, lồng ánh sáng cách mình có hơi gần, chỉ không tới 20 trượng. Hắn đang chờ đợi đợt tấn công thứ hai của đồng bọn, hắn tin đợt tấn công thứ hai chắc chắn sẽ phá nát lớp mai rùa này. Kêu, âm thanh gì vậy? Hắn bỗng cảm nhận được nguy hiểm, cúi đầu xuống, ngơ ngác phát hiện ánh đao chi chít như mưa, lặng lẽ không chút tiếng động như u linh nổi khỏi mặt nước, bắn nhanh về phía hắn. Không tốt. Hắn biến sắc, có điều vẫn ỷ tài cao gan lớn, tuy chỉ còn 3/10 chân lực nhưng chẳng hề hoảng loạn. Một cái lồng năng lượng lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lồng năng lượng là hồn thuật thường dùng của thánh giả, chiếm ít hồn trị, tiêu hao chân lực ít, phát động cực nhanh, tương đối thực dụng. Nếu đối phương là thánh giả, hắn chắc chắn không dám bất cẩn như vậy. Trình độ lồng năng lượng bảo hộ của hắn chỉ có thể tính là bình thường, nhưng gặp võ giả, hắn cảm thấy như vậy là đủ chắc chắn rồi. Ánh đao của đối phương đánh lên lồng năng lượng, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Lồng năng lượng bị đánh tan. Không thể nào. Thế nhưng phản ứng của hắn vẫn cực nhanh, không chút do dự khai triển lồng năng lượng. Lồng năng lượng thứ hai lại bị đánh tan. Một ánh đao ngưng tụ tới kinh người xuất hiện trước mặt hắn. Ánh đao sáng như tuyết phản chiếu gương mặt khiếp sợ không dám tin của hắn. Phúc, thân thể hắn bị ánh đao chia thành hai nửa. Mặc Tử Ngư nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía binh đoàn Sài Lan vừa xung phong xong. Đám sói này thật quá thính, hắn vừa thấy cơ hội còn chưa kịp tấn công, Đường Nhất đã tấn công xong. Trơ mắt nhìn miếng mỡ đã tới miệng còn bị cướp, cảm giác này thật quá tồi tệ. Khổ giác chiến đấu của Đường Nhất, hơn nữa trọng mâu xung kích của hắn thật quá mạnh mẽ. Xung phong chỉ không tới 10 trượng vẫn có thể múa đao hoàn thành xung kích trọng mâu. Chết tiệt. Chiến đấu cũng không gián đoạn vì một thánh giả ngã xuống, ngược lại lập tức tiến tới cao trào. Chỉ chớp mắt, ba thánh giả khác đã giết tới. Bọn họ đã để ý thấy kim cương bích lung lay. Chỉ cần tấn công thêm một lần, nó chắc chắn sẽ bị phá tan. Một ánh kiếm lạnh lẽo, một ánh chùy nặng nề đánh thẳng vào lồng ánh sáng. Rầm rầm. Lồng ánh sáng bảo vệ ầm ầm bể nát, Tác Tôn phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Võ giả xung quanh hắn cũng như trúng một đòn nặng, uể oải ngã trên mặt đất. Nhưng gương mặt bọn họ không chút chán chường, ngược lại trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Ngay lúc vòng bảo vệ tan nát, ba bóng người nhanh chóng lao thẳng về phía binh đoàn bên dưới. Chỉ cần bọn họ xông vào binh đoàn sẽ phát huy được ưu thế cận chiến. Hơn nữa trong đội ngũ đối phương, đối phương không cách nào sử dụng công kích quy mô lớn. Thánh giả căm ghét nhất là công kích quy mô lớn của binh đoàn. Đòn tấn công phủ kín bầu trời như vậy khiến họ mất đi năng lực né tránh, chỉ có cứng rắn chống đỡ mà giết vào trong binh đoàn của đối phương. Đối phương ngược lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dùng loại công kích tập thể như vậy, mà thực lực cá nhân cường đại của thánh giả cũng có thể phát huy nhuần nhuyễn hơn. Kinh nghiệm chiến đấu của ba thánh giả đều rất phong phú. Ánh sáng kim cương bích còn chưa tan hẳn, bọn họ đã lặng lẽ lao xuống. Nhưng đó là gì? Một quả cầu ánh sáng đường kính lên tới một trượng lơ lửng giữa không trung như đã sớm chờ bọn họ. Đùng! Đột nhiên quả cầu ánh sáng bùng nổ. Ánh sáng chi chít dâng trào lên, bao phủ không gian 50 trượng, ba thánh giả đều chìm vào trong đó. Đây là chiến thuật mà Lưu Địch sáng chế, cũng là chiến thuật mà binh đoàn Liệt Võng am hiểu nhất, Thiên La Địa Võng.